Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thật lưu luyến tiến vào rời khỏi. Sẵn co không biết bao lâu thì gã đàn ông kia rút cuộc cũng buông tha cho cô. Ở trong người cô mà phun trào. Trịnh Thất Muội thét chói tai, thân thể lại một lần nữa run rẩy. Cô bất lực, trực tiếp tiếp nhận, không thể đẩy ra, càng không thể kháng cự. Thân thể phản ứng rất thành thục. Khi tất cả trở về bình yên thì cô mới phát hiện mình ngay cả đầu ngón tay cũng không có chút sức lực. Mờ mịt quay đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện mặt trời đã lên cao. Cô không biết mấy giờ rồi. Hàng án nào vẫn còn trên người cô không chịu xuống. Cô không phục, vỗ vỗ bờ vai của anh. Này, lan xuống ngay. Cho dù một lần, hai lần, ba lần, cô cũng nhận thấy được. Chính là gã đàn ông này ăn xong rồi, có sẽ phải tạm biệt luôn hay không? Hàng án nam rời khỏi người cô, nhưng không có rời đi. Hai tay để lại, hai bên người cô. Nhìn thấy cô bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cả lên. Ngực cô hơi phập phồng. Thân thể tuyết trắng có để dấu vết. Nhìn dấu vết này làm cho ánh mắt anh ta tối đi vài phần. Mà tay to tham lam hướng về phía hai má của cô. Ngón tay cái thô ráp vơ vẻ đôi môi như cánh hoa của cô. Động tác này vô cùng ám muội, làm cho Trịnh Thất Muội khẽ run lên. Có chút sợ hãi nhìn anh ta. Này, anh. Anh buông ra. Hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào làm cho người ta trầm mê. Thằng Anna đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, tiếp nhận nụ hôn của anh ta. Cảm giác tay anh ta đã để sẵn ở thắt lưng của cô, không cho cô rời đi. Trong lòng có cảm giác vô cùng quái dị. Nụ hôn này thực nóng. Anh ta không phải có quá nhiều kỹ xảo đáng nói, nhưng lại cảm thấy rất bá đạo mà kiêu ngạo đoạt lấy, thàn làm cắn nuốt mọi thứ của cô. Cô đột nhiên còn có chút ấn tượng ngượng ngùng. Đỗ Lợi Tân chưa từng chạm vào cô. Mấy lần hôn môi của anh ta đều là do cô chủ động. Chỉ là môi chạm môi, nhưng cũng đủ làm cho tim cô nhìn này còn đập loạn. Bạn trai trước cũng có hôn cô, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Tuy rằng cô cũng sẽ trầm mê, nhưng sự bá đạo mà đoạt lấy của người đàn ông này khiến cô có chút cảm giác không giống với những người kia. Đột nhiên đôi môi bị đau, thằng Á Nam cắn vào môi cô. Cô mở to mắt, oán hận trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Sao anh cắn tôi? Thằng Á Nam không nói, cũng không muốn nói lúc anh ta hôn cô, mà cô dám phân tâm. Điều này làm cho sự tự tôn của đàn ông, của anh ta không thể chịu nổi, chỉ có thể cắn cô một cái. Anh buông ra, cơ thể còn đang bị anh ta đè nặng. Cảm giác như cơ thể anh ta có chỗ nào đó đang lớn dần lên. Trịnh Thất Muội liền chịu không nổi. Không phải anh ta uống thuốc đó chứ? Thằng Á Nam cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, lại vô tình lùi lại và trên môi cô cắn một cái, mà tay lại hướng xuống phía dưới của cô tìm kiếm. Trịnh Thất Muội sợ hãi cầm lấy tay anh ta cơ lực kháng cự. Không được, tôi mệt quá rồi. Không riêng gì mệt, một buổi tối bị anh ta quấn quýt như vậy, người đó đều đã thê dần. Cô thật sự là sợ anh ta chết khiếp. Anh đừng lại đây nữa. Thể lực quá kém, thằng Á Nam nhíu mày, muốn nói cái gì nhưng không có, xuống giường. Cô không mặc quần áo, đứng như vậy vào phòng tắm rửa mặt. Anh ta hào tâm buông tha, khiến cho Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra. Suốt cuộc cô đã dừng lại, nhưng trong đầu vẫn còn lấn cấn một số vấn đề. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện hôm qua kia, cảm giác hình như là có ý đồ với Phán Tình. Nhưng gã này và người đàn ông đó có quan hệ gì? Hình như ngày hôm qua cô nghe thấy Phán Tình nói gì mà thuộc hạ, bọn họ không phải là xã hội đen chứ? Chẳng lẽ Phán Tình bị người của xã hội đen gây khó dễ hay sao? Cũng có thể, nghề nghiệp của Cố Hạng Văn có tính nguy hiểm rất cao. Nếu đắc tội với người khác thì không phải sẽ làm cho người ta tìm Phán Tình trả thù hay sao? Chuyện như vậy cũng là rất bình thường thôi. Không được, cô lo lắng cho cả Phán Tình. Xuống giường muốn tìm điện thoại, nhưng chân vừa chạm đất một cái thì cả người đã không còn sức lực mà đi nữa, lại ngã xuống đất. Lúc này cửa phòng tắm vừa vặn mở ra, thằng Á Nam đi ra nhìn thấy Trịnh Thất Muội ngồi trên mặt đất, nhíu mày, tiến lên duỗi tay ra đỡ cô đứng dậy. Cô làm cái gì thế? Anh buông ra. Trịnh Thất Muội sợ anh ta một chết được ấy. Tôi muốn tìm đồ. Tìm cái gì? Tìm di động. Trịnh Thất Muội xem thường anh ta. Tôi phải báo cảnh sát là bị anh cưỡng hiếp. Thằng Á Nam nhíu mày, nghe khuôn mặt tức giận của cô không nói một lời. Ánh mắt âm lãnh làm cho Trịnh Thất Muội sụt cổ. Anh ta là xã hội đen đó, không phải sau khi cưỡng hiếp cô là sẽ giết người bịt miệng đó chứ? Trong đầu hiện lên nờ đoạn phim trong tivi, chỉ cảm thấy tóc gái điểm sực đứng thẳng lên. Người đàn ông lại ôm cô đi về hướng phòng tắm. Trịnh Thất Muội bắt đầu dãy giụa. Anh, cái tên hỗn đản này, nếu anh dám giết tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Nói xong mới phát hiện ra mình thật ngớ ngẩn, một chút sức lực cũng không có thì không khách khí với anh ta như thế nào đây. Trịnh Thất Muội tiếp tục la. Tôi nói cho anh biết, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho anh. Anh thả tôi ra, anh có nghe thấy không? Anh thả ra. Đối với tiếng kêu gào của cô, thằng Á Nam không thèm để ý, mà sự dãy dụa của cô cũng chưa bao giờ có thể chân chính là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net